Đích gà thiên kim, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, ta không xem xử tội, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn xem là được. Khương Lê cười cười, cũng thay Tam Muội xả giận. Khương Nguyên Bách trong lòng càng áy náy, hắn không tính toán đi xem xử tội, không biết có phải hay không bởi vì Vĩnh Ninh công chúa này cọc sự, Hồng Hiếu Đế đối hắn cảm thấy áy náy, đã nhiều ngày liên tiếp triệu kiến hắn. Quân thần trò chuyện với nhau, thế nhưng cũng có chút qua đi thẳng thắn thành khẩn tương đại bóng dáng. Bất quá này đến tột cùng là đế vương giáp tâm, vẫn là thiệt tình lấy đãi, Khương Nguyên Bách chính mình cũng nói không rõ. Gần vua như gần cọp, hắn cũng không dám có nửa điểm qua loa, còn phải nên làm cái gì liền làm cái đó, sẽ không bởi vì Hồng Hiếu Đế đột nhiên thân cận mà thả lỏng cảnh giác, mặc kệ chính mình phạm sai lầm. Bất quá Khương Ấu Giao điên rồi, người khởi xướng hôm nay xử tội, chính mình không đi xem, lại làm nguyên bản luôn bị Khương Ấu Giao khó xử Khương Lê đi xem. Khương Nguyên Bách cũng nói không nên lời trong lòng phức tạp cảm thụ. Cũng may Khương Lê cũng không có cùng hắn nhiều tại đây sự kiện thượng tra tấn. Cùng Khương Nguyên Bách nói quá đừng về sau, liền ra cửa. Khương Lê hiểu được, hôm nay Diệp Minh Dục bọn họ cũng sẽ mang theo Tiết Hoài Viễn tiến đến xem hình. Nhưng Khương Lê không có nói cho bọn họ chính mình cũng sẽ đi xem. Nàng tạm thời còn không có thể tưởng hảo như thế nào đối mặt Tiết Hoài Viễn. Tiếp theo thấy Tiết Hoài Viễn thời điểm, Khương Lê tính toán nói ra chân tướng, nói cho Tiết Hoài Viễn chính mình chính là Tiết Phương Phi. Nàng biết chuyện này muốn Tiết Hoài Viễn đột nhiên tiếp thu tất nhiên rất khó, cho nên nếu muốn một phen ôn hòa lý do thoái thác, nhưng ở Trương Nghị gia phía trước, còn không thể nhìn thấy Tiết Hoài Viễn. Nàng cũng sợ chính mình kích động dưới nói thẳng ra tới, lại sợ làm sợ Tiết Hoài Viễn. Lại sợ Tiết Hoài Viễn căn bản không tin, nhưng thật ra đem chính mình rối rắm đã nhiều ngày đều nghĩ đến việc này. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi đỡ Khương Lê lên xe ngựa, Yến Kinh Thành trên đường phố, hôm nay hành tẩu người cũng ít rất nhiều. Nguyên là rất nhiều người đều chạy tới pháp trường đi nhìn náo nhiệt, một cái là đã từng xuân phong đắc ý trạng nguyên lang, tuổi trẻ tài cao trung thư xá lang, một cái là thành vương muội muội, đứng đắn kim chi ngọc diệp, đương kim công chúa. Lại liên thủ phạm phải như thế lệnh người giận sôi hành vi phạm tội. Các bá tánh luôn là yêu thích xem náo nhiệt, đều muốn xem này hai người trả giá đại giới. Khương Lê xe ngựa chạy đến pháp trường ngoại thời điểm, cũng đã vào không được, các bá tánh cùng với xem náo nhiệt xe ngựa đều đem lộ cấp phá hỏng. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi không thể không lấy bạc khai đảo, các bá tánh cầm bạc, tự nhiên dễ nói chuyện, sôi nổi nhường đường, mới làm xe ngựa lại hướng trong thoáng ngừng một chút. Ít nhất có thể thấy được hình đài thượng hai người. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung ăn mặc dơ hề hề tù phục, tóc rối tung, lại không thể nào trước chú ý tinh xảo, cùng mặt khác từ tù phạm không có gì hai dạng. Thậm chí, bọn họ so mặt khác từ tù phạm còn phải không bằng. Bởi vì lòng đầy căm phẫn các bá tánh sớm đã tự phát dẫn theo giỏ rau, không ngừng mà hướng bọn họ trên đầu trên người tạp trứng gà ném lá cải, thập phần chật vật. Ước chừng Thẩm Ngọc Dung chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê cho rằng Vĩnh Ninh công chúa mặc dù tới rồi này phân thượng, hẳn là còn sẽ duy trì nàng phi dương ương ngạnh bản tính, chửi ầm lên. Nhưng nàng hôm nay thế nhưng một chữ cũng không có, gục xuống đầu, liền biểu tình cũng nhìn không thấy. Mà Thẩm Ngọc Dung lại vẫn là ôn hòa, hoặc là nói là chết lặng đối mặt trước mắt hết thảy. Hắn ánh mắt ở trong đám người băn khoăn, như là đang tìm cái gì người dường như. Biết rõ hắn nhìn không thấy chính mình, Khương Lê vẫn là sau này lui một bước, tránh ở Bạch Tuyết phía sau. Nàng bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười lên, năm đó Tiết Phương Phỉ bị Vĩnh Ninh công chúa hại chết thời điểm, Thẩm Ngọc Dung liền ở ngoài cửa, chính mắt thấy, lại khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn nàng mệnh phó hoàng tuyền. Hiện giờ Thẩm Ngọc Dung muốn chết, nàng thành người đứng xem. Đưa lên Thẩm Ngọc Dung cuối cùng đoạn đường. Nhân thế gian sự, đảo thật là một kiện kỳ quái luân hồi. Đột nhiên, có phụ nhân gào khóc thanh truyền đến, thỉnh thoảng hỗn loạn chửi rủa thanh âm. Khương Lê theo thanh âm nhìn lại, liền thấy được một cái quen thuộc bóng người, đúng là Thẩm Mẫu. Thẩm Mẫu khóc ngã vào hình đài trước mặt, một mặt hô to. Con ta, một mặt lại chửi rủa Vĩnh Ninh công chúa. Khương Lê đem nàng tiếng mắng nghe được rành mạch. Thẩm Mẫu mắng chính là Thẩm Ngọc Dung nguyên bản có rất tốt tiền đồ, lại bị Vĩnh Ninh công chúa cái này dâm phụ cấp liên lụy. thậm chí liền Tiết Phương Phỉ thẩm mẫu đều lấy ra tới nói, chỉ nói chính mình ban đầu cái kia tức phụ Tiết Phương Phỉ như thế nào thiện lương hiền huệ, có khả năng săn sóc, lại bị Vĩnh Ninh công chúa lấy ác độc thủ đoạn hại chết, còn vu oan ở Thẩm Ngọc Dung trên người. Thẩm mẫu thống khổ không phải giả, nhân nàng chỉ có Thẩm Ngọc Dung này một cái nhi tử, ngậm đắng nuốt cay đem Thẩm Ngọc Dung lôi kéo đại, cả nhà hy vọng đều ký thác ở Thẩm Ngọc Dung trên người. Mà Thẩm Ngọc Dung cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, quả thực làm được quan lớn, chỉ là không dự đoán được người có thất thủ mã có thất đề, té ngã thôi. Thẩm mẫu quen đem hết thảy trách nhiệm đều trốn tránh ở người khác trên người, Vĩnh Ninh công chúa nếu vô dụng, nàng tự nhiên muốn đem này hết thảy đều do tội với Vĩnh Ninh công chúa trên người. Khương Lê trong lòng cười nhạo, Thẩm mẫu lúc này là không quan tâm la lối khóc lóc, ngại với các loại nguyên nhân. Thành Vương cùng Lưu Thái Phi không có thể cứu được Vĩnh Ninh công chúa, nhưng không đại biểu liền thật sự không quan tâm Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa rơi xuống hiện giờ đồng ruộng, đối Lưu Thái Phi cùng Thành Vương mà nói, cũng đúng là bởi vì Thẩm Ngọc Dung mới có thể như thế. Nếu không có Thẩm Ngọc Dung, căn bản sẽ không phát sinh sau lại sự. Thẩm mẫu giận chó đánh mèo Vĩnh Ninh công chúa, Lưu Thái Phi cũng sẽ giận chó đánh mèo Thẩm gia. Thẩm Ngọc Dung là đã chết. Thẩm mẫu lung tung chửi rủa, tự nhiên cũng sẽ chọc bực Lưu Thái Phi. Chỉ sợ xử tội qua đi, Thẩm mẫu cũng sống không được bao lâu thời gian. Lưu Thái Phi vốn là tức giận Thẩm Ngọc Dung, làm sao có thể cho phép một cái bình thường phụ nhân vũ nhục chính mình nữ nhi duy nhất. Nếu là Thẩm Ngọc Dung trong lòng còn có chính mình mẫu thân, nên lúc này mở miệng, nhắc nhở Thẩm mẫu một hai câu. Người khác nói Thẩm mẫu có lẽ nghe không vào, nhưng Thẩm Ngọc Dung nói. Thẩm mẫu lại, hoặc nhiều hoặc ít nhất định phải nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thẩm Ngọc Dung không có, hắn chỉ là mờ mịt, vô vọng, chấp nhất ở trong đám người một lần lại một lần siêu tầm. Hắn ánh mắt là như thế rõ ràng, thế cho nên rất nhiều người đều cảm nhận được, hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng hắn là tìm cướp pháp trường người, đang chờ cứu binh tiến đến. Nhưng là không có, cái gì đều không có, không có cứu binh. Thẩm Ngọc Dung sở chờ mong người cũng không có xuất hiện. Thẳng đến đã đến giờ tới kia một khắc, Đào Phủ đứng ở Thẩm Ngọc Dung phía sau, giơ tay chém xuống, ngân quang chợt lóe, quay tròn, một đường máu tươi phun trên mặt đất, tròn tròn đầu lăn xuống dưới, dính đầy lầy lội, cái gì đều phân biệt không rõ. Ở Thẩm Ngọc Dung bên người Vĩnh Ninh công chúa hét lên một tiếng, như là rốt cuộc minh bạch sợ hãi, hét lên một tiếng. Không cần, còn không chờ nàng kêu xong. Tử vong ánh đao nối gót tới. Đám người bỗng dưng phát ra một trận hoan hô, như là được thật lớn thành tựu. Khương Lê rũ mắt, mặt vô biểu tình xoay người tránh ra, hết thảy đều kết thúc. Mặc kệ, trạng nguyên sát thê, án là cỡ nào lệnh người kinh hãi, theo Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung bị xử tội, hết thảy giống như đều kết thúc. Trên đường phố trà phường tửu lầu như cũ còn sẽ có người nghị luận khởi chuyện này. Thổn thức Tiết Phương Phỉ tỷ đệ vô tội cùng đáng thương, nhưng đàm luận người ở chậm rãi biến thiếu. Người tốt được đến giải oan cơ hội, người xấu đền tội, này tựa hồ chính là viên mãn đại kết cục. Ngày xuân hết thảy lại bắt đầu bận rộn lên, nông dân vội vàng gieo giống, bọn nhỏ bắt đầu đi học đường, nhận thức tân tự, hết thảy vui sướng hướng vinh. Khương Lê Nhật Tử cũng ở một ngày trong bình tĩnh vượt qua. Chuyện này giải quyết về sau. Nàng có đôi khi sẽ không biết chính mình hẳn là làm cái gì. Như tầm thường tiểu thư như vậy, ở nhà thêu thêu hoa viết viết chữ, an bình lại thỏa mãn, tồn tại, chờ đã có chiều một ngày nghênh đón một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân, liền phủ thêm áo cưới gả cho, vì phu quân sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà, tựa hồ chính là nàng hạ nửa đời kết cục. Nhưng Khương Lê cũng không nguyện ý làm như vậy, trở thành Tiết Phương Phỉ thời điểm, những việc này nàng đã làm một lần. Hao hết toàn bộ tinh lực cùng sinh mệnh, nàng thật sự không có dũng khí lại đến một lần. Huống hồ đối với gả chồng chuyện này, Khương Lê cũng là mâu thuẫn. Thân là thủ phụ gia tiểu thư, vô cùng có khả năng bị Khương Nguyên bách gả cho một cái không thấy quá vài lần, chỉ là nghe mặt ngoài cũng không tệ lắm thanh niên tài tuấn. Nàng năm đó nhận thức Thẩm Ngọc Dung, tự cho là thập phần hiểu biết Thẩm Ngọc Dung, cuối cùng mới phát hiện chính mình chưa bao giờ từng minh bạch quá hắn. Càng đừng nói chưa từng tiếp cận quá vài lần người. Nhưng nàng lại không thể cự tuyệt cái này số mệnh. Nàng hiện tại là Khương gia tiểu thư, thủ phụ thiên kim, liền tính lại như thế nào tùy hứng. Ở hôn nhân một chuyện thượng, chỉ sợ cũng không có thể tránh đến khai vận mệnh. Khương Lê vẫn cứ thường xuyên đi Diệp gia, Tiết Hoài Viễn còn sống nhờ ở Diệp gia, tuy rằng hắn nói qua vài lần muốn hồi Tương Dương đồng hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp Thế Kiệt cực lực giữ lại hắn, một mặt là từ Tiết Hoài Viễn nơi này, Diệp Thế Kiệt có thể được đến rất nhiều làm quan đề nghị, đối hắn ngày sau con đường làm quan rất có ích lợi. Thứ hai là Thành Vương chỉ sợ vẫn cư cũng sẽ Tiết Hoài Viễn ôm hận với tâm, đơn làm Tiết Hoài Viễn một người ra cửa, ước chừng sẽ có nguy hiểm. Diệp Minh Dục hứa hẹn Tiết Hoài Viễn, chờ tới rồi cuối năm hắn hồi Tương Dương thời điểm, nhất định đem Tiết Hoài Viễn cùng nhau mang lên, đến nỗi năm nay, liền trước làm Tiết Hoài Viễn ở tại Yến Kinh Thành Diệp gia. Tiết Hoài Viễn cho rằng Diệp gia đối Tiết gia sửa lại án xử sai có lớn lao ân tình, bởi vậy cũng không hào chối từ. Ứng thừa xuống dưới. Cái này làm cho Khương Lê nhẹ nhàng thở ra. Nàng thường xuyên đi Diệp gia, mặt ngoài là đi xem Diệp Minh Dục, kỳ thật là muốn cùng Tiết Hoài Viễn nhiều ở chung một thời gian. Tiết Hoài Viễn tại đây kiện án tử sau, trở nên bình tĩnh cùng ôn hòa lên. Hắn không hề giống như trước cái kia khi thì nghiêm khắc, khi thì từ ái phụ thân, tựa như một cái bình thường lão nhân. Hắn không có chưa gượng dậy nổi, ngày thường ở Diệp gia nhìn xem viết viết chữ. Quá rất là thanh thản, tựa hồ cũng không có nhân Tiết gia bi thảm mà đau đớn muốn chết. Nhưng Khương Lê trong lòng biết rõ ràng, chân chính khổ sở là sẽ không nói ở ngoài miệng. Nàng cùng Tiết Hoài Viễn tán gẫu rất nhiều lần, ta chính là Tiết Phương Phỉ, những lời này đều đã tới rồi bên miệng, chính là nói không ra. Nàng cũng có sợ hãi địa phương, cũng có bất an thời điểm. Nếu nàng nói ra Tiết Hoài Viễn không chịu tin làm sao bây giờ? Nàng thật sự không thể thừa nhận bị phụ thân phủ nhận cảnh tượng. Kia một khắc, nàng thế nhưng xuất ly hoài niệm khởi cơ hành tới. Nếu Tiết Hoài Viễn có thể giống cơ hành giống nhau, đối quái lực loạn thần sự cũng tin tưởng không nghi ngờ, hoặc là nói, đối nàng lời nói cũng tin tưởng không nghi ngờ, vậy tốt nhất. Cơ hành, Khương Lê rũ mắt, Thành Vương khởi sự lửa xém lông mày, mấy ngày nay, cơ hành hẳn là có rất nhiều sự tình muốn vội đi. Nhưng là từ kia một ngày hắn biết thân phận của nàng qua đi, bọn họ liền lại vô kết giao. Đừng nói là nàng cùng cơ hành, ngay cả Triệu Kha, cũng từ Khương gia biến mất. Khương Lê không hào dò hỏi một cái thợ trồng hoa, miễn cho khiến cho người khác chú ý, nhưng Triệu Kha thật là không có tái xuất hiện. Này có lẽ là cơ hành muốn cùng nàng phân rõ giới hạn chứng cứ. Khương Lê nghĩ thầm, không khỏi lại bật cười, người này quả thật là thập phần vô tình. Hỗ trợ thời điểm như là chí giao hảo hữu, giao dịch kết thúc về sau, liền các đi các nói, như là liền một chút liên hệ cũng muốn chặt đứt sạch sẽ giống nhau. Bất quá như vậy cũng hảo, đang nghĩ ngợi tới, Đồng Nhi từ bên ngoài đi vào tới, nói. Cô nương, nô tỳ mới từ phủ ngoại trở về, nghe được một sự kiện. Chuyện gì? Khương Lê hỏi. Ninh Viễn Hầu thế tử hưu thê, Chu Ngạn Bang hưu thê, Thẩm Như Vân. Khương Lê giật mình. Vì cái gì? Tất nhiên là bởi vì Thẩm gia đã xảy ra chuyện bái. Đồng Nhi tùy tiện nói, Ninh Viễn Hầu thế tử năm đó cưới Thẩm gia tiểu thư thời điểm, còn không phải là bởi vì Thẩm gia tiểu thư ca ca là Trung thư xá lang, phải cho Thẩm gia một công đạo sao? Hiện tại Thẩm Ngọc Dung đều bị chém đầu, Thẩm gia cái gì đều không phải, Thẩm gia tiểu thư đương nhiên liền không có tác dụng gì. Nếu là còn ngồi thế tử phu nhân vị trí, Ninh Viễn Hầu phủ tất nhiên muốn bị người nhạo báng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Viễn Hầu phủ người như vậy ích kỷ, đương nhiên sẽ chạy nhanh hưu thê. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow. Đồng Nhi đối năm đó Ninh Viễn Hầu phủ hối hôn, làm hại Khương Lê thiếu chút nữa đi đời nhà ma sự canh cánh trong lòng. Nói lên Ninh Viễn Hầu phủ tới, cũng là hết sức nói móc khả năng sự. Khương Lê cười cười, người nói đúng, Ninh Viễn Hầu phủ người chỉ sợ còn làm Chu Ngạn Bang có thể khôi phục con đường làm quan mộng đẹp. Kể từ đó, vừa lúc một chân đá văng ra Thẩm Như Vân, lại tìm một cái nhà cao cửa rộng nữ nhi. Khương Lê nghĩ thầm, Chu Ngạn Bang sẽ nhanh như vậy nghỉ ngơi, muốn nói Khương Ngọc Nga không ở bên trong trộn lẫn, nàng là không tin. Khương Ngọc Nga nhất định sấn cơ hội này không ngừng châm ngòi thổi gió, mới có thể làm Thẩm Như Vân rơi đài nhanh như vậy. Lúc sau đâu? Khương Lê hỏi, Thẩm Như Vân thế nào? Đồng Nhi lắc lắc đầu, Trạng Nguyên phủ đã không có, nghe nói Thẩm Như Vân tìm được rồi Thẩm Mẫu, các nàng hai nữ tử, tiến đến hướng lúc trước giao hảo phú quý nhân gia thỉnh cầu trợ giúp. Bất quá cô nương ngươi biết đến, Thẩm gia tội ác chồng chất, ai còn dám trợ giúp hắn sao, đều tránh còn không kịp, các nàng chạm vào một cái mũi hôi, không biết hiện tại ở nơi nào đâu. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, thì ra là thế, Thẩm Như Vân cùng Thẩm Mẫu, rốt cuộc vẫn là bị chính mình tham lam hủy diệt rồi. Muốn nói năm đó nếu là chuyển biến tốt liền thu, hoặc là căn bản là làm Thẩm Ngọc Dung một bước một cái dấu chân hướng lên trên bò, tuy rằng chậm điểm, nhưng rốt cuộc còn có được rất nhiều. Không giống hiện tại, trong một đêm khốn cùng thất vọng, so từ trước còn không bằng, như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Đây là báo ứng đi, không nghĩ lại đi tưởng này đó, Khương Lê nói, tính, ngày sau Ninh Viễn Hầu phủ sự, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Dư lại Khương Ngọc Nga ở Ninh Viễn Hầu phủ là đắc ý cũng thế, thất ý cũng hảo, kia đều là ly nàng rất xa sự tình. Nàng chính mình sự tình, còn lý đến không lắm rõ ràng. Chương 186 nói dối, Thành Vương trong phủ, gần chút thời gian, bọn hạ nhân đều là thật cẩn thận làm việc, sợ một không cẩn thận liền đập vào mắt dễ dàng tức giận chủ tử. Đường đại sảnh sớm đã ngồi rất nhiều người, đều là yến kinh triều đình thần tử, ước chừng là ở thương nghị rất quan trọng sự, Thành Vương ngồi ở cầm đầu vị trí, ở hắn hạ đầu, tới gần bên tay trái, là Lý Trọng Nam. Chư vị, Thành Vương nói, chúng ta nhật tử, chỉ sợ đến trước tiên, mấy ngày nay, Hồng Hiếu Đế không biết có phải hay không đã biết hắn tính toán, nơi trốn nhằm vào. Thành Vương trong lòng bực bội, hắn vốn là có trước tiên khởi sự quyết tâm, thêm chi Vĩnh Ninh công chúa sự lại ở phía trên hung hăng mà rót một phen du, lệnh nàng đầy ngập lửa giận không chỗ nào phát tiết. Chỉ hận không được hiện tại liền đánh tiến Hoàng cung đi, đem Hồng Hiếu Đế từ cái kia vị trí túm xuống dưới, hung hăng mà dẫm đạp ở dưới chân. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này, bởi vì Vĩnh Ninh công chúa quan hệ, hắn gặp nhiều ít cười nhạo đàm phán hòa bình luận. Những người đó tuy rằng giáp mặt không dám nói cái gì, sau lưng lại cơ hồ muốn đem hắn cột sống đều chọc thùng. Thành Vương từ trước đến nay yêu quý thanh danh, hắn hy vọng một ngày kia chính mình ngồi trên cái kia vị trí thời điểm, thanh thanh bạch bạch, không bị tai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ xem ra lại là không có khả năng, cho nên chi bằng cái gì băn khoăn toàn từ bỏ, buông tay một bác. Thành Vương nhìn về phía bên người Lý Trọng Nam, hỏi. Hiệu tướng nghĩ như thế nào? Lý Trọng Nam cười cười, nói, toàn bằng điện hạ làm chủ. Thành Vương trong lòng có chút không vui, Lý Trọng Nam rõ ràng là ở có lệ. Hắn biết Lý Trọng Nam là bởi vì lúc trước Vĩnh Ninh công chúa một chuyện cùng hắn sinh hiềm khích, hiện tại như cũ không lớn lanh lẹ. Tuy rằng Thành Vương đã bồi tội qua, trong lòng lại không cho là đúng, phải biết rằng hắn mới là quân, Lý Trọng Nam bất quá là thần tử. Hiện giờ là hắn phụng Lý Trọng Nam, đối Lý Trọng Nam lễ ngộ có thêm. Nhưng nếu là Lý Trọng Nam không biết điều, hắn cũng không ngại cấp Lý Trọng Nam đẹp. Đương nhiên không phải hiện tại, mà là chờ hắn ngồi trên địa vị cao, tay cầm quyền to thời điểm. Lý Trọng Nam trên mặt đang cười, trong lòng cũng rất là nén giận. Lý Hiện Thích ở trong phủ nuôi dưỡng Nam Đồng một chuyện, có thể nói là đem Lý gia thanh danh thể diện đều mất hết. Hắn hai cái nhi tử, tiểu nhi tử Lý Liêm không nên thân cũng liền thôi. Đại nhi tử trừ bỏ có điểm này đặc thù yêu thích ngoại, vốn dĩ thanh danh thực tốt. Ngày sau cũng sẽ tiếp nhận chính mình, Thành Vương Lý gia trụ cột. Nhưng bởi vì Vĩnh Ninh công chúa như vậy một nháo, Lý Hiện ngày sau liền thành Lý gia vết nhơ. Hiện tại bọn họ Lý gia thượng triều đều đến cẩn thận, không thể làm người nhìn ra tới là Lý gia xe ngựa, đỡ phải bị người ở sau lưng chỉ trò trò. Lý Hiện thậm chí còn ném quan, hào hào mà con đường làm quan, liền như vậy hủy hoại. Nếu nói này đó chỉ là Vĩnh Ninh công chúa làm, Lý Trọng Nam nhiều nhất cũng liền oán trách Thành Vương không hào hào quản thúc muội muội. Lý Trọng Nam làm nén giận chính là Vĩnh Ninh công chúa hoài Thẩm Ngọc Dung nghiệt trùng, cư nhiên gả vào Lý gia. Thành Vương nói chính mình không biết Vĩnh Ninh công chúa mang thai sự, sao có thể? Rõ ràng là tưởng Lý gia làm cái kia xui xẻo người, không thể hiểu được cho người khác dưỡng nhi tử. Tưởng tượng đến nơi đây, Lý Trọng Nam liền giận sôi máu, Thành Vương đây là đem bọn họ Lý gia đương cái gì? Đương ngốc tử sao? Quả thật, hiện tại Thành Vương là chủ tử, bọn họ là thần tử, không thể đối Thành Vương làm cái gì. Nhưng khẩu khí này như thế nào cũng nuốt không đi xuống, giống như là tạp ở yết hầu gian một cây xương cá. Lý Trọng Nam trong lòng hạ quyết tâm, lần này Thành Vương khởi sự, bọn họ Lý gia sẽ không từ giữa làm khó dễ, bởi vì Lý gia là dựa vào Thành Vương. Nhưng ở trong đó động điểm tay chân, cũng không phải không thể. Đến làm Thành Vương minh bạch, hắn cũng không phải kê cao gối mà ngủ. Nếu là không có Lý gia, hắn cái này Thành Vương vị trí, chỉ sợ ngồi còn không bằng Hồng Hiếu Đế an ổn. Muốn Thành Vương đối bọn họ Lý gia không dám xuống tay, còn phải tất cung tất kính. Thành Vương quay đầu dò hỏi mặt khác thần tử, cùng bọn họ cùng thương nghị khởi sự quan trọng công việc, cố ý vô tình vắng vẻ Lý Trọng Nam, như là cố ý cấp Lý Trọng Nam một cái lời khuyên. Lý Trọng Nam không cho là đúng, trong lòng cười lạnh, lời khuyên. Hắn thực mau liền sẽ còn cấp Thành Vương, Yến Kinh Thành trong Hoàng Cung, ngày xuân hoa lại khai không ít. Vào đông héo tàn cỏ cây, tới rồi thời tiết này, tất cả đều gấp không chờ nổi, phía sau tiếp trước sinh trưởng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cung luôn là thoạt nhìn trước hết náo nhiệt địa phương, bồn hoa hoa so địa phương khác muốn khai sớm, xanh tươi tốt. Vui mừng, liên quan tân tiến cùng các mỹ nhân cũng đều cố ý vô tình ở trong đó ngắm hoa. Lại là đem chính mình trang điểm đến so đóa hoa còn muốn kiểu mỹ, chỉ hy vọng quân vương từ đây mà đi ngang qua, trong lúc vô tình thoáng nhìn, nhìn thấy này đó hoạt sắc sinh hương hương thơm. Trong cung hàng năm có mỹ nhân, hàng năm có tân nhân, đế vương sủng ái mỗi người đều chờ mong, cũng không lâu dài. Tựa như vườn hoa không thiếu tươi đẹp kiểu hoa. Nhưng trích hoa người sẽ không mỗi một đóa đều tháo xuống. Hái xuống hoa còn có thể đặt ở bình hoa tỉ mỉ chăm sóc, trang điểm một cái ngày mùa hè. Lưu tại vườn hoa hoa không người thưởng thức, tới rồi ngày mùa thu, vẫn là muốn cùng điêu tàn. Thiều quang như mộng, hồng nhan dễ thể, hoa cùng người đều là giống nhau. Hồng Hiếu Đế đang ở Từ Ninh Cung, bồi Thái Hậu tụng kinh. Thái Hậu tụng kinh thời điểm, Hồng Hiếu Đế chỉ là ngồi ở một bên. Mở ra kinh thư. So với Thái Hậu thành kính, Hồng Hiếu Đế có vẻ nếu không thành tâm nhiều. Nhưng một màn này, nhắm mắt lại tụng kinh Thái Hậu không có nhìn đến, nàng chuyên chú, toàn tâm toàn ý niệm kinh, phảng phất trên đời không có gì sự tình so trước mắt chuyện này càng quan trọng. Mà như vậy nhật từ, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, tựa hồ từ Hồng Hiếu Đế đăng cơ tới nay, nàng chính là cái dạng này. Nàng không nhúng tay triều chính, cũng không bằng Lưu Thái Phi giống nhau ở trong cung ương ngạnh, cơ hồ muốn cho người quên mất có như vậy một vị Thái Hậu. Nghe nói nàng tuổi trẻ thời điểm cũng là như thế, dịu dàng hiền thục, không ở hậu cung cùng người tranh giành tình cảm, ngược lại đem không phải chính mình hài tử nuôi nấng lớn lên, nhìn hắn đăng cơ trở thành hoàng đế. Nếu không có Thái Hậu, năm đó Hồng Hiếu Đế, nói không chừng đã sớm bị dã tâm bừng bừng Lưu Thái Phi hai mẫu tử ăn cha đều không dư thừa. Nhưng muốn nói Hồng Hiếu Đế cùng Thái Hậu cảm tình có bao nhiêu thân mật, lại cũng không thấy đến, đơn giản là mặt ngoài hòa bình thôi. Bồi Thái Hậu tụng trong chốc lát kinh văn, Hồng Hiếu Đế đi ra Từ Ninh Cung. Hắn không có hồi ngự thư phòng, đêm qua nhìn một đêm sổ con, sáng nay lại lâm chiều, tổng cộng cũng ngủ không đến mấy cái canh giờ. Hắn phải về tẩm điện nghỉ ngơi, mới đi đến tẩm điện cửa, Tô Công Công chào đón, nói. Bệ hạ. Lệ Tần nương nương tới, Lệ Tần từ phía sau cửa đi ra, ở trong cung đông đảo mỹ nhân chung, nàng nhìn qua là nhất không nhanh không chậm một cái. Mặc dù ngày xuân lại tiến cung không ít mỹ nhân, những cái đó tuổi trẻ, no đủ, nụ hoa giống nhau mỹ nhân đem toàn bộ hoàng cung đều trang điểm đến phá lệ mỹ lệ, từ trước các mỹ nhân như Lâm Đại Địch, càng thêm trang điểm chính mình. Nhưng đối với Lệ Tần tới nói, tựa hồ vĩnh viễn không có gì khác biệt. Nàng sẽ không cảm thấy nguy hiểm, cũng không sợ đế vương yêu khác mỹ nhân, nàng chỉ là ôn ôn nhu nhu làm chính mình sự, như hiện tại giống nhau, đứng ở cửa, đối Hồng Hiếu Đế cười nói. Thần thiếp làm chút điểm tâm, dùng năm nay tân ra cây hòe gai mật, bệ hạ nếm thượng một chút tốt không? Không ai có thể cự tuyệt như vậy ôn nhu thỉnh cầu, Hồng Hiếu Đế khẽ cười nói. Hảo, hắn căng chặt mặt, ở thời điểm này biểu tình cũng thư hoãn. Lệ Tần liền cười đem Hồng Hiếu Đế đỡ tới rồi trước bàn bãi tinh xảo điểm tâm cùng trà nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tần đầu ngón tay, tựa hồ còn tàn lưu mật đường ngọt ngào hơi thở. nàng cùng Khác Mỹ Nhân không lớn giống nhau. Khác Mỹ Nhân đưa tới điểm tâm, tuy nói là chính mình làm, nhưng hai tay sạch sẽ, sơn móng tay cũng tươi đẹp hoàn chỉnh, làm người lòng nghi ngờ các nàng ước chừng là ở bên cạnh nhìn, chỉ điểm hạ nhân sở làm. Nhưng Lệ Tần làm điểm tâm, chính là nàng thân thủ làm. Nghe nói người khác làm không ra nàng làm hương vị, nàng là cái có tâm người. Hồng Hiếu Đế cười cầm lấy một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, Lệ Tần đúng lúc mà bưng lên một chén trà nóng. Hồng Hiếu Đế ăn xong sau uống một ngụm trà, than thở nói. Vẫn là người có tâm, Hoàng thượng bận về việc công vụ, thần thiếp có thể làm cũng chỉ có điểm này. Lệ Tần cười nói, Hồng Hiếu Đế cũng cười, lại nói tiếp, trẫm hôm qua nghe mẫu hậu nói, năm nay tân tiến cung mỹ nhân, có ngươi biểu muội, ngươi như thế nào không nói cho trẫm. Làm trẫm quan tâm, Lệ Tần tươi cười hơi cương, đế vương trên mặt tuy rằng còn treo tươi cười, nàng trong lòng lại cảm thấy bất an cực kỳ. Nàng không có hài tử, quý gia người phía trước còn luôn là cầu thần bái Phật, làm nàng ăn các loại hiếm lạ cổ quái dược, mong chờ hoài thượng một cái hài tử, ngồi ổn hậu cung vị trí. Nhưng thời gian lâu rồi, nàng bụng không động tĩnh, quý người nhà dần dần thất vọng, liền đem chủ ý đánh tới địa phương khác. Quý gia chưa bao giờ từng nghĩ quá muốn lại đưa một cái mỹ nhân tiến cung, đoạt được đế vương sủng ái tính toán. Lệ Tần biết bọn họ là có ý tứ gì, muốn chính mình hỗ trợ, quan tâm cái kia mỹ nhân, trợ giúp cái kia tuổi trẻ mỹ nhân đoạt được đế vương sủng ái. Thế nàng chắn đau chắn thương, bày mưu tính kế, cuối cùng trở thành một viên khí tử, bị ép tẫn cuối cùng một giọt huyết, thế quý gia hy sinh. Dựa vào cái gì đâu, Lệ Tần tuyệt đối không cần, nàng thật vất vả mới làm được hôm nay vị trí, dựa vào cái gì đem hết thảy đều chắp tay nhường người. Đặc biệt là đối phương cái gì cũng chưa làm, gần bằng vào tuổi trẻ mỹ lệ, là có thể dễ như chờ bàn tay có được hết thảy, cũng quá không công bằng đi. Cho nên Lệ Tần cái gì cũng chưa làm, nàng làm bộ không biết quý gia đưa vào tới vị kia biểu muội, thậm chí Lệ Tần cự tuyệt cùng quý người nhà gặp mặt. Nàng đối quý người nhà phẫn nộ, dần dần phát sinh ra thù hận. Thế cho nên Khương Ấu Giao xảy ra chuyện sau, Lệ Tần đều không nghĩ đi hỏi, nàng không muốn lại vì quý người nhà bôn tàu. Đương nhiên, nàng cũng biết rõ, lấy quý người nhà bản tính, cũng sẽ không thấy Khương Ấu Giao báo thù gì đó. Cách chương